nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, cùng thần quyết đấu. Được rồi, đừng ầm ĩ. Ta ngày hôm nay để cho các ngươi đến, không phải là đến nghe các ngươi cãi nhau. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm hai người này giả lập. Tiểu nhân, một mặt không nhịn được nói. Ân, ai muốn cùng thằng ngu này ầm ĩ? Ao Tròn tiểu nhân lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi đem ánh mắt nhìn về phía Y Gâu. Ngữ khí cũng rốt cục trở nên chăm chú rồi lên. Như vậy người này, chính là ngươi muốn đối phó chân thần. Thực sự là một cái đáng sợ sinh mệnh cá thể. Ta căn bản dò xét không ra hắn năng lượng cực hạn. Đem tới cho ta cảm giác lại như là một viên hố đen như thế. Ta có thể không cảm thấy tên như vậy. Dựa vào số lượng liền có thể thủ thắng. Không sai. Nếu như ngươi hậu chiêu vẻn vẹn chỉ là những này, vậy ta nhưng là thất vọng rồi. Y Gâu vào lúc này bay tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nói rằng, đã như vậy, vậy ta có thể phải cố gắng biểu hiện. Lộ Nhất Phương cười cợt, liền lấy ra màu tím power gem. Kỳ thực so với mai gem, Lộ Nhất Phương càng không muốn động dùng power gem, làm nguy hiểm nhất infinity gem. Sức mạnh của nó quá mức cuồng bạo, phi thường không dễ khống chế. Làm không cẩn thận liền có thể đem chính mình chơi nổ. Nhưng hiện tại đã cố không được nhiều như vậy. Nắm chặt power gem, Lộ Nhất Phương không nhịn được gào thét lên. Sức mạnh vô cùng vô tận từ bảo thạch bên trong lao ra, điên cuồng tràn vào Lộ Nhất Phương thân thể. Nếu như không phải là bởi vì Lộ Nhất Phương đã đột phá trở thành bán thần, như vậy vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn khả năng liền bởi vì không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này mà trực tiếp nổ tung. Hống tương đương, cố nén này cỗ điên cuồng sức mạnh, xé rách thân thể mang đến thống khổ. Lộ Nhất Phương cầm lấy power gem, dụng hết toàn lực đưa nó đặt tại gung nia trên. Trong phút chốc, gung nia kịch liệt bắt đầu run rẩy. Lượng lớn phù văn màu vàng vào lúc này vỗ, đồng thời từ từ bị chuyển hóa thành màu vàng. Ở power gem vô cùng thần lực ra chỉ dưới, nó không chỉ là bên trong tổn thương trong nháy mắt chữa trị, liền ngay cả thân thương đều bị nhuộm thành từ kim sắc, lên cấp thành một cái chân chính thần khí. Tay trái cầm khảm nạm power gem gung nia, tay phải nắm chặt mai gem. Ở hai cỗ mạnh mẽ thần lực trùng kích vào, Lộ Nhất Phương mắt trái và phải con ngươi đã chuyển hóa thành vẻ kinh dị đồng, lập lòe yêu dị tử kim hai màu ánh sáng. Như vậy tương đương hiệp hai game hiện tại bắt đầu rồi. Tương đương Blé Trinh đột nhiên một tấm không gian liền vào đúng lúc này vặn vẹo sụp xuống, mà Lộ Nhất Phương nhưng là hóa thành một đạo hắc quang, vung vẩy gung nia hướng về Y Gâu trái tim đâm tới. Cái kia liền đến đi. Tương đương Y Gâu ánh mắt hơi ngưng lại, vô số cây thần lực xúc tu lao ra mặt đất, hóa thành lưỡi dao sắc hướng về Lộ Nhất Phương đâm tới. Oanh tương đương, màu tím cùng màu xanh lục hai cỗ thần lực chạm vào nhau. Đáng sợ thần lực dư âm phóng lên trời, thô bạo xé rách bầu trời. Mà nhờ vào lần này kịch liệt năng lượng xung kích, toàn bộ Y Gâu tinh đều phát sinh nghiêng, sản sinh 2 độ 33 hoàng xích góc. Mà khi tất cả tản đi, có thể nhìn thấy hết thảy thần lực xúc tu đã tất cả đều bị xé nát, nhưng gung nia mũi thương cũng chết kẹt ở Y Gâu thần lực tấm chắn trên. Cọt kẹt tương đương, nương theo một tiếng vang giòn, gung nia tiếng rung một tiếng, lập tức tấm chắn trên liền xuất hiện mấy khe nứt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào gung nia mũi thương, Y Gâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù là mượn Infinity Gem sức mạnh, nhưng ta vẫn phải là thừa nhận ngươi rất tốt. Thế nhưng tương đương phàm nhân chính là phàm nhân, đây chính là ta cùng ngươi không cách nào vượt qua giới hạn. Thật sao? Lộ Nhất Phương cười gằn, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, chính đang sạc làm hình người nạp điện bảo Starlord. Cái kia hai tên này, chớ né, đây là các ngươi hai cái cơ hội cuối cùng. Này, cái gì gọi là cơ hội cuối cùng? Vì tránh thoát một vị chân thần tra xét, dễ dàng mà, ngươi tìm đường chết cũng không thể lôi kéo a. Chỉ thấy vào lúc này, Star-Lord trong cơ thể. Một cái người tí hon màu vàng đột nhiên chui ra. Tức giận bất bình nói rằng. Cái này người tí hon màu vàng tự nhiên chính là Thánh Quang Chi Chủ phân thân. Vừa bắt đầu hắn cùng người tí hon màu đen. Quả đoán lựa chọn vứt bỏ Lộ Nhất Phương. Đồng thời tùy tùng Star-Lord vị này con của thần. Chính là vì kiếm lậu. Xem có thể hay không có thể có lợi. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Sự tình dĩ nhiên gặp phát triển đến nước này. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái gian nan lựa chọn. Nếu như tham chiến đánh thắng. Như vậy hắn thu hoạch đem khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể sẽ thu được đột phá làm chân thần cơ hội. Mà ngoại trừ sinh mà vì là thần thiên thần tộc. Phàm nhân muốn đột phá trở thành chân thần. Độ khó là không thể tưởng tượng. Vì lẽ đó cơ hội này trọng yếu bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Nhưng thay lời khác tới nói. Nếu như thất bại. Như vậy một vị chân thần lửa giận. Chỉ là ngẫm lại đều khiến người tê cả da đầu. Mà cùng Thánh Quang Chi Chủ do dự không giống. Người tí hon màu đen hầu như không chút do dự triệu hoán Dark Hole. Đem hết thảy thần lực đều truyền vào Star-Lord trong cơ thể. Nó bản thể tà thần CH Thon đã ngỏm rồi. Chỉ còn sót lại như vậy một quyển sách làm cuối cùng truyền thừa. Vì lẽ đó vua cũng thua thẳng liều. Không có bất kỳ đường lui nó. Muốn phục sinh liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Chết tiệt, nhìn người tí hon màu đen hành động. Người tí hon màu vàng cắn răng. Cuối cùng nắm chặt to bằng nắm tay hống lên, thánh mẹ kiếp quang. Sợ cái vẹo, chơi luôn, lão tử ngày hôm nay không thèm đến xỉa. Sợ cái điểu, nguyên sơ thánh kinh vào lúc này bị kêu gọi ra. Lợi dụng nguyên sơ thánh kinh sức mạnh. Người tí hon màu vàng trực tiếp triệu hoán bản thể sức mạnh. Ở vào mạnh nhất bán thần hàng ngũ Thánh Quang Chi Chủ. Các ngươi dám, mắt thấy hai cỗ thần lực tràn vào Star-Lord thân thể. Điên cuồng đến phá hoại hắn thiết lập tại trong cơ thể phong ấn. Ego vừa giận vừa sợ. Kẻ thù của ngươi là ta. Nhìn thấy Ego mất đi Star-Lord cái này nạp điện bảo. Lộ Nhất Phương đột nhiên phát lực. Lập lè thần quang màu tím gung nia. Vào đúng lúc này đánh nát Ego thần lực tấm chắn. Triệt để xé rách Ego thân thể. Đem hóa thành cho tàn. Nhưng mà kết quả này. Nhưng là dẫn đến càng to lớn hơn biến cố. Toàn bộ Ego ngôi sao chấn động càng thêm kịch liệt. Vỏ quả đất vào lúc này xé rách ra từng đạo vết nứt. Vô tận thần lực từ trong cái khe dâng trào ra. Phàm nhân, người chân chính chọc giận ta. Ego gào thét, âm thanh hóa thành một luồng siêu cường bão táp. Bao phủ chỉnh cái tinh cầu. Tuy rằng hắn mất đi Star-Lord cái này nạp điện bảo. Nhưng tinh không gieo kế hoạch gián đoạn, cũng làm cho Ego có thể đằng ra càng nhiều thần lực, phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, ở thần lực ảnh hưởng, xé rách đại địa bên trong, đột nhiên bò ra một cái vạn trượng người khổng lồ, gào thét vung vẩy nắm đấm, quay về Lộ Nhất Phương đập tới, nhưng mà đúng vào lúc này, vài đạo to lớn thần lực xúc tu đột nhiên xuất hiện. Nhưng những thần lực này xúc tu nhưng không có công kích Lộ Nhất Phương. Phản mà gắt gao trói lại người khổng lồ này. Người nghịch tử tương đương. Người khổng lồ đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức càng thêm phẫn nộ. Lúc này sau lưng Lộ Nhất Phương. Mượn người tí hon màu vàng cùng người tí hon màu đen. Star-Lord đã lần nữa khôi phục tự do. Mà bởi vì hắn cùng Ego là phụ tử. Ở thần lực trên lại đồng tông đồng nguyên. Vì lẽ đó hắn cũng như thế có thể điều khiển Ego ngôi sao tất cả. Chỉ có điều đem so sánh hắn cái kia lão lạt phụ thân. Star-Lord vẫn là quá non. Cho dù có hai vị bán thần. Hắn cũng không giành được hành tinh chủ khống quyền. Chỉ có thể ở một bên đối với Ego tiến hành quấy giày. Lão đại, Star-Lord nhìn một chút Lộ Nhất Phương. Lại đưa mắt nhìn sang người khổng lồ kia. Hơi đỏ lên trong mắt. Hiển hiện ra cừu hận mãnh liệt, chỉ thấy cắn răng, cuối cùng vẻ mặt rốt cục trở nên kiên quyết lên, ta thỉnh cầu ngươi. Nhất định phải đánh bại cha của ta, muốn để hắn trả giá thật lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,